che giấu chủng tộc em gái người Ý. Chương 4, góc truyện audio.com. 26 thỏ tiên sinh cuối cùng cũng lên tới cấp 10. Trưởng thôn, thiếu thỏ, người đúng là lớn nhanh như thổi. Thỏ tiên sinh, thiếu thỏ, là cái gì, là cái vẹo gì a? 27. Thỏ tiên sinh rời khỏi tân thủ thôn, hướng chủ thành thẳng tiến. Nhìn dòng người nườm nượp trước mắt, thỏ tiên sinh đột nhiên cảm thấy có gì không đúng. 28. Thỏ tiên sinh đến lúc này mới mở tư liệu cá nhân ra ngó ngó. Chiều cao 165cm, thuộc tính hiện có, thân dài 165cm. Thỏ tiên sinh, hình như mình bỏ mất cái gì. Cách chương.